Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mới mang phiền muộn suốt mấy ngày hôm nay. Ngày Tần gia đột ngột có hỏa hoạn, hai người họ cũng vừa hay biết là Từ Anh đã không còn ở Vũ Tiểu Thư nữa. Lúc ấy thì Nhĩ chỉ biết ở trong phòng mà khóc. Tần gia đang lúc rối loạn, nên thật may cô không bị Tần Ngạo trách phạt. Thiền Mãn lòng như lửa đốt. Mãi mấy hôm sau, Tần Ngạo cũng không một chút xấu xiếm cho người tìm La Tư Anh, Tần Phu Nhân, thì hai người họ mới ổn định được tâm trạng. Vũ Tiểu Thư cũng ngầm thông báo là Thư Anh đã được Triệu Minh cứu cho Thi Nhĩ biết để cô yên tâm. Là Thư Anh và Thi Nhĩ, trong lòng của Thiền Mãn từ lâu vốn không coi họ là một phu nhân hay là một người làm. Cả hai cô con gái đều như là con cháu trong nhà đối với ông, khiến ông muốn bảo vệ và lo lắng. Thiền Mãn nghĩ đến đây thì không tự chủ thở dài. Có trách, hãy trách vì sao những cô gái tốt đều lần lượt bị đẩy vào nơi này. Tần gia rất lạnh lẽo, sống ở Tần gia đều là những con người máy móc làm việc, vô tâm, vô phế. Như những khóm hoa trước mặt đây, rõ ràng nở rộ xinh đẹp như thế, nhưng cũng chỉ là có sắc mà không có hương. Lão Mãn à, cháu không dám. Gió đã làm cô nước mắt trên mặt của Thi Nhĩ, sống mũi cô cay cay. Cô cũng giống như Tiểu Anh, cũng sợ hãi nơi này. Nhưng nói đến rời khỏi đây thì lại không dám. Huống hồ ở đây còn có Lão Mãn, giống như là người cha đỡ đầu của cô, thì Nhĩ không thể ích kỷ bỏ lại ông ở được. Có gì mà không dám cơ chứ? Có Triệu gia bao bọc, cháu sẽ an toàn thôi. Thiền Mãn biết những điều mà Thi Nhĩ không biết, ông cũng không có ý định nói cho cô biết. Vì Tiểu Anh mà sắp tới Triệu Minh sẽ công bố công khai đối đầu với hoàng thế chèn ép Tần gia. Ai hơn ai kém còn chưa rõ, nhưng cục diện hỗn loạn, ai sẽ quan tâm tới việc đe dọa hay lấy một câu hầu nhỏ bé làm cái cớ cơ chứ? Nhưng mà cháu... Giọng nói của Thi Nhĩ hơi run rẩy. Ở trong tâm trí cô luôn có một mảng ký ức u tối về ngày Tiểu Anh mất đi giọng nói. Đó cũng chính là ngày cơ thể của cô bị vấy bẩn. Một hố đen chạy dọc từ não bộ truyền đến tim, đau đớn đến cùng cực, tuyệt vọng đến thê lương. Thi Nhĩ rất sợ hãi. Tay Thiền Mãn nắm lấy tay cô, bàn tay ông có nếp nhăn của tuổi già, có cả những vết chai sạn thô ráp nhưng ấm áp. Thì Nhĩ rất thời mà muốn òa khóc một lần. Nếu như cô không phải là trẻ mồ côi, nếu như cô được gặp ba ruột của mình, liệu cái nắm tay của ba có sẽ giống như thế này không? Tiểu Nhĩ à, cháu sẽ hạnh phúc. Sau này khi cháu gặp được một ai có thể bao dung cháu, hãy chấp nhận người ấy, đừng trốn tránh. Cháu không sai, cũng không phải là người sai. Số phận lấy mất của cháu cái này sẽ bù lại cho cháu cái kia. Nhất định sẽ có một hạnh phúc dành cho cháu. Nhất định. Lão Mãn à, cảm ơn lão. Cháu không cần lo lắng cho ta. Hết năm nay ta cũng sẽ nghỉ hưu, về quê trồng rau nuôi gà rồi. Ông nói nửa đùa nửa thật. Ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt của người đàn ông đã trải qua đủ hỉ nộ ái ố của một đời người vô cùng chân thật. Thì Nhĩ hít một hơi thật sâu, thấy lòng nhẹ nhàng đi nhiều. Sáng hôm sau, Thì Nhĩ như thường lệ dậy vào lúc 5 giờ sáng. Sau khi tránh mọi sự bắt gặp của những người làm trong biệt thự, lén lút chia tay với Lão Mãn lần cuối cùng. Cô từng bước vững vàng đến tận trước cổng lớn màu xám lạnh lùng. Vẫn là anh em Trí Phúc và Trí Khang làm an ninh ở cổng vào. Nhìn thấy Thi Nhĩ thì không một chút nghi ngờ. Chào buổi sáng Tiểu Nhĩ. Chào buổi sáng anh Trí Phúc. Cô đi mua đồ ăn bây giờ sao? Dạ vâng, Sảo Vấn tiểu thư nói muốn ăn cháo cá ở con phố bên cạnh. Được rồi, đi cẩn thận Tiểu Nhĩ. Cảm ơn hai anh. Hai bước chân nữa là có thể hoàn toàn ra khỏi khu biệt thự đồ sộ của Tần Ngạo. Thì Nhĩ ở trong lòng bất giác xúc động. Ngày ấy cô cùng Lão Mãn đứng bên trong cánh cổng kia, nhìn theo bóng lưng của Tiểu Anh. Bây giờ chính Thì Nhĩ là người bước ra khỏi đây, hòa ra cái cảm giác như thế này. Thì Nhĩ không quay đầu lại, bước chân nhỏ nhắn của cô chậm rãi mà vững vàng. Trời bất giác nổi một trận gió sớm, lời nói thầm của Thi Nhĩ bị tiếng gió át đi. Lão Mãn à, lão đang nhìn sang phía cháu có đúng hay không? Cháu biết mà, cảm ơn lão. Đi bộ ra đến đầu con phố thứ hai, một chiếc ô tô đen đã chờ sẵn ở đó. Trong xe Triệu Quân ngáp ngắn ngáp dài vì chưa ngủ đủ giấc. Trên người cậu đang mặc một chiếc áo phông trắng, quần thể thao màu xám thoải mái, mái tóc hơi rối. Thì Nhĩ nhìn biển số xe, xác định lại đúng biển số xe của Triệu Minh đã nhắn cho cô, mới mạnh dạn gõ đi vào cửa kính. Triệu Quân vừa híp mắt nhìn ra người bên ngoài, vừa hạ kính xe xuống. Chào anh có phải là người của Triệu gia có đúng không? Cô là Thi Nhĩ? Phải, chính là tôi. Vào đi. Triệu Quân nói xong lại che miệng ngáp một cái, tay cậu đưa lên vuốt lại tóc. Động tác nhỏ của cậu không biết vì sao khiến Thi Nhĩ hơi ngẩn ra. Sau đó cô lập tức phát hiện, người đàn ông này hình như đang còn buồn ngủ, liền chủ động đề nghị. Tôi có thể giúp anh lái xe không? Cô biết lái xe? Phải. Triệu Quân dừng lại đôi chút, cuối cùng gật đầu đồng ý. Hai người họ đổi vị trí cho nhau. Triệu Quân sau khi bật chế độ chỉ đường giúp cô, cậu hạ thấp ghế phụ, ngả người nhắm mắt muốn chìm vào giấc ngủ. Thi Nhĩ chuyên tâm lái xe. Nắng mang mai dần hé lộ trên khắp nẻo đường. Khi dừng đèn đỏ lần thứ ba, cô bất giác quay sang nhìn người bên cạnh. Triệu Quân hai tay đan nhau đặt trên đùi. Mái tóc trước khi vừa đi vuốt gọn bây giờ đã rối lên, rủ xuống phần trán cao rộng. Vẻ mặt lúc ngủ nhìn rất an yên. Một tia nắng bên ngoài vô tình lọt qua khe cửa kính, chiếu xuống nửa gương mặt của Triệu Quân. Trong một khoảnh khắc, Thi Nhĩ chợt thấy trái tim trượt mất một nhịp. Cười bên cạnh bỗng chốc trở nên đẹp đẽ và rực sáng hơn bất cứ thứ gì cô từng thấy được. Đẹp quá. Sao không gọi tôi dậy? Cũng chỉ vừa mới đến thôi. Cô gái này không nói giỏi nói dối, nhưng Triệu Quân cũng lười vạch trần. Cô tháo dây an toàn rồi mở cửa bước ra ngoài. Vào trong thôi. Thì nghĩ chưa từng thấy căn nhà nào kỳ diệu đến như vậy. Nhỏ nhắn nhưng tuyệt đẹp, không gian bừng sáng ấm áp. Bước chân cô nhẹ tênh, lòng yên tâm đến lạ. Triệu Quân dẫn Thi Nhĩ vào trong nhà. Trong bếp, Triệu phu nhân đang chuẩn bị đồ ăn. Ở sofa thì Triệu lão gia đang xem tin tức buổi sáng. Bà, anh hai đã đưa chị dâu xuống sao? Triệu lão gia, Triệu phu nhân. Thi Nhĩ cúi đầu chào. Triệu lão gia gật đầu mỉm cười rất ôn hòa, sau đó trả lời Triệu Quân. Hai đứa nó vẫn đang ở trên phòng. Quân Quân, đưa Tiểu Nhĩ về rồi đấy à? Dẫn con bé lên gặp Tiểu Anh đi. Cái tiếng Tiểu Nhĩ kia nghe vô cùng thoải mái, như là một điều hiển nhiên, khiến Thi Nhĩ đột nhiên xúc động trong lòng. Trong một giây phút cô chợt ước, nếu đây có thể là thành nhà của mình thì thật là tốt biết bao. Chúng ta lên lầu đi. Triệu Quân gõ nhẹ hai tiếng vào cánh cửa, hạ giọng nhỏ một chút nói vào bên trong. Anh hai à, em đưa cô ấy đến rồi. Cứ vào đi. Thi Nhĩ không nhớ rõ cô đã không gặp được Tiểu Anh từ bao giờ. Hiện tại nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc kia, hai mắt đã đỏ hoe. Bên ngoài trời đã nắng, nhưng rèm cửa trong phòng vẫn chưa kéo lên. Vì vậy không gian hơi tối. Là Thư Anh ngồi ở trên xe lăn cạnh đuôi giường. Triệu Minh đang giúp cô chải tóc. Động tác của anh rất cẩn trọng, từng chút ôn nhu cùng với mê đắm. Giống như đây là một việc trọng đại hơn bất cứ công việc nào khác. Triệu Minh giúp La Thư Anh búi tóc. Ở bước cuối cùng, anh đặc biệt cài vào phía sau búi tóc của La Thư Anh một chiếc cặp đá quý hình hoa anh thảo. Triệu Quân và Thi Nhĩ đã đến gần, nhưng cả hai cùng im lặng, không ai có ý định mở lời cả. Triệu Minh lấy sợi rêu duy băng ở dưới gối rồi nhẹ nhàng quấn vào mắt giúp La Thư Anh. Sau đó, đẩy cô đến gần cửa sổ sát đất, vươn tay kéo rèm để ánh sáng tràn vào phòng. Mắt chị dâu không tốt, sắp phải trải qua phẫu thuật, nên không thể tiếp xúc với ánh sáng trực tiếp được. Triệu Minh nhỏ giọng giải thích cho Thi Nhĩ khi phát hiện ra đôi lông mày của cô nhíu lại. Dù Thi Nhĩ không yêu cầu, nhưng cậu cũng không hiểu vì sao lại tự cho rằng bản thân có nhiệm vụ phải giải thích cho cô. Tôi hiểu. Thi Nhĩ nói rất bé. Nếu không phải khoảng cách người gần thì Triệu Quân cũng không thể nghe ra được. Ánh nắng vàng rộm thoáng chớm ngập cả một không gian. Là Thư Anh đặt tay trên đùi. Triệu Minh co người quỳ xuống bên cạnh cô. Nắng hắt lên nửa gương mặt của Triệu Minh, lăn xuống bộ váy xanh lam của La Thư Anh. Khi cô nghiêng đầu thì từng tia nắng len lỏi trượt qua cặp tóc bằng đá quý, phản chiếu một luồng lấp lánh ở phía sau tường, tự như một bức họa hoàn hảo tuyệt mỹ không gì có thể so sánh được, khiến cho lòng người cảm động. Triệu Minh cầm lấy tay của La Thư Anh, đặt vào tay cô một cuốn sổ nhỏ và một cây bút, giọng anh trầm ấm. Anh mang đến cho em một người. Là ai vậy? Em thử đoán xem. Em không biết. Bây giờ cô ấy đang đứng cạnh em. Thật sao? Thì Nhĩ nhìn xuống những dòng chữ nghiêng ngả, không thẳng hàng của La Thư Anh. Cổ họng cô bất giác nghẹn đắng, không thể thốt nên lời. Từ giờ cô ấy sẽ cùng em bầu bạn, chăm sóc em những lúc anh đi vắng. Được. Thì Nhĩ phát hiện nước mắt đã đầy khắp cả mặt. Khi Triệu Minh đứng lên, cô phải hít thở một hơi thật sâu để có thể cất giọng. Tiểu Anh. Cây bút trên tay của La Thư Anh rơi xuống nền. Cả người cô đang kẽ run vì kích động. Tiểu Anh, đừng kích động. Không sao nữa rồi. Không sao nữa rồi. Có thể chính Thì Nhĩ cũng không nhận ra bản thân cô đang còn run rẩy hơn cả La Thư Anh vào lúc này. Thì Nhĩ cúi xuống nhặt cây bút bạch kim như đang phát sáng giữa ánh nắng, đặt vào tay của La Thư Anh. Tiểu Anh, Thì Nhĩ. Hai chữ nghiêng nghiêng trên giấy, không biết vì lý do gì lại vô cùng thẳng hàng. Cái tên Thì Nhĩ cũng như đang sáng lên, nét mực còn chưa kịp khô. Nước mắt của Thì Nhĩ rơi xuống mu bàn tay của La Thư Anh, ướt át và ấm nóng. Triệu Quân xỏ tay vào túi quần. Cậu không thích những cô gái dễ khóc, thật yếu mềm và phiền toái. Thì Nhĩ à, Lão Mãn đâu? Lão Mãn có khỏe không? Đừng lo lắng, Lão Mãn vẫn đang rất khỏe. Triệu gia muốn tôi đến để chăm sóc cho cô, vì vậy tôi đã đồng ý. Không thể nào, cô không sợ sao? Tần... Là Thư Anh viết đến tên của người đàn ông kia thì dừng lại. Ngòi bút vô lực đặt trên giấy, in xuống một chấm nhỏ. Cô không có ý định viết tiếp. Tiểu Anh à, đừng lo lắng. Sẽ không sao, lần này nhất định sẽ không sao đâu. Có thể sẽ rất nhanh thôi. Mọi chuyện sẽ hoàn toàn kết thúc theo một cách này hay một cách khác, tích cực hay là tiêu cực. Thế nhưng Thì Nhĩ biết cô sẽ không hối hận về lựa chọn của ngày hôm nay. Rời khỏi Tần gia chắc chắn là lựa chọn tốt nhất mà cô có thể có được trong cuộc đời này. Dù là Tiểu Anh hay là bản thân của Thi Nhĩ, chỉ cần rời khỏi chiếc lồng giam u ám của Tần Ngạo sẽ có thể có quyền tự quyết định cho cuộc sống của mình. Lúc này Triệu Minh đã một thân âu phục chỉnh tề từ trong phòng phía sau bước ra ngoài. Anh hai, anh đi đâu vậy? Hoàng thế. Hôm nay? Không phải nói sẽ đi vào cuối tuần sao? Hôm nay mới chỉ là thứ ba thôi mà. Không cần nữa, Diễn Quân và Từ Á đã bao tin mọi thứ sẵn sàng, đã bắt đầu được rồi. Cuộc nói chuyện của hai anh em họ Triệu là Từ Anh nghe không hiểu. Thế nhưng hai chữ Hoàng Thế làm cô sợ hãi. Hoàng Thế chính là đại diện cho Tần Ngạo và là ngược lại. Tiểu Anh à, có Thì Nhĩ ở bên cạnh. Em sẽ không buồn chán, anh sẽ về ngay thôi. Dự à, đừng đi Hoàng Thế. Vì sao lại phải đi? Là Từ Anh không hiểu anh đang muốn làm gì. Nhưng Hoàng Thế của Tần ta tuyệt đối không phải là thứ Triệu Minh có thể tùy tiện động chạm. Triệu Minh nhìn xuống cổ chân trống cong của La Thư Anh, vô thức nở ra một nụ cười, nhưng đáy mắt lại trở nên lạnh lẽo. Không có gì, chỉ là muốn giúp em lấy lại một chút đồ thôi. Sau khi nói xong thì cúi người hôn lên trán của La Thư Anh, quay sang Thì Nhĩ và Triệu Minh nói với cô. Hãy giúp tôi chăm sóc cô ấy thật tốt. Vâng, tôi hiểu rồi. Thì Nhĩ cúi đầu lễ phép, nhưng Triệu Minh lập tức bổ sung. Không cần cúi đầu, cô không phải là người hầu ở đây. Từ giờ đây cũng là nhà của cô là bạn của Tiểu Anh, tôi đang nhờ cậy cô. Từ giờ đây cũng là nhà của cô, chỉ một câu nói đã khiến cho Thì Nhĩ thấy kiếp này của cô đáng sống hơn bao nhiêu. Cuộc sống bình dị đơn giản trong gia đình ấm áp này, cô có thể sao? Triệu Minh muốn lập tức ra khỏi nhà. Nhưng Triệu phu nhân nào có thể dễ đối phó như vậy? Sau khi bắt anh uống hết một cốc sữa lớn, lại còn ép mang theo hai cái bánh sandwich ăn trên đường mới có thể để cho Triệu Minh lái xe rời đi. Tập đoàn Hoàng Thế đồ sộ nằm giữa trung tâm của thành phố xa xỉ. Thiên Trưởng Khanh ngập đầu trong báo cáo cùng những hợp đồng phải thay Tần Ngạo xử lý. Đến thời gian gọi điện cho bà xã Vũ Lam Ân yêu dấu của hắn cũng không có. Tổng giám đốc à, có người muốn gặp chủ tịch ạ. Thiên Trưởng Khanh muốn đập bàn hét lớn. Đến việc gặp gỡ đối tác cũng không ai có quyền trực tiếp thông báo với Tần Ngạo, tất cả đều phải qua hắn. Thế này có phải là hơi bức người rồi không? Chỉ bằng để hắn lên làm chủ tịch cho luôn rồi. Ai? Dạ, người này không để tên ạ. Cô nghĩ chủ tịch Hoàng Thế rảnh rỗi đến nỗi gặp một người không biết đến tên ư? Nhưng anh ấy có để lại một bí danh rất là lạ. Thiên Trưởng Khanh nhíu đôi lông mày, cuối cùng cũng phải ngẩng lên nhìn thư ký. Bí danh là gì? Dạ, người đàn ông của Tiểu Anh.

đúng là người ở vị trí tổng giám đốc như hắn thì không đủ khả năng hiểu được cách vận hành não bộ của mấy vị chủ tịch kia. Điều này cũng đúng thôi. Chủ tịch là người đứng đầu một tập đoàn, dù nói chuyện riêng tư hay nói công việc, sai lệch một chữ có thể dẫn đến rất nhiều hậu quả phía sau. Tần Ngạo là người đàn ông nguy hiểm, nhưng Triệu Minh cũng rất thông minh. Hai người vừa thông minh vừa nguy hiểm ngồi nói chuyện với nhau, người ngoài căn bản không có cửa hiểu. Nhưng Thiên Trưởng Khanh thật sự rất bất ngờ khi biết người đàn ông của Tiểu Anh chính là chủ tịch Triệu Minh của Đại An, hay còn có thân phận vô cùng quen thuộc khác là con trai nuôi của La Gia, là Cao Dự. Ly cà phê của Triệu Minh đã vơi đi một nửa, ở giữa mặt bàn lộn xộn vài tờ giấy chứng thực. Tần chủ tịch, cậu đã quyết định xong chưa? Nếu chỉ vì một chiếc vòng bé mà chúng ta phải ra tòa phân giải, có phải sẽ thành trò cười của thiên hạ hay không? Triệu Minh nhếch khóe môi, đôi mắt cong cong, cái nhìn lạnh lẽo hơi đắc ý. Ngay lúc anh cất lời khen ngợi dễ lắc trên tay của Tần Ngạo đẹp thì sắc mặt của y đã chuyển biến. Đến giờ đôi mắt của Tần Ngạo còn u tối hơn đêm đông. Hắn nhìn vào số giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu trên mặt bàn. Triệu Minh quả là Triệu Minh, bất cứ việc gì cũng tính trước tính sau. Chiếc lắc chân của Triệu Minh tặng quà sinh nhật cho La Gia mấy năm nhìn thì có vẻ bình thường, giống như có thể tùy tiện mua được ở bất cứ cửa hàng trang sức nào. Nếu không có giấy xác thực bày ra trước mắt, chính Tần Ngạo cũng không phát hiện ra. Nó là hàng thiết kế của Harry Wilson, có tên là Như Ý Cát Tường. Trong mỗi chiếc chuông đều có đá lục bảo Perry, một loại đá có thể đổi màu dưới ánh nắng mặt trời và được cho là mang lại bình an, may mắn cho người sở hữu. Bông hoa anh thảo ở điểm mấu chốt của sợi dây lắc cũng được làm từ Muvasti, một trong 10 loại đá quý lớn nhất trên thế giới. Như Ý Cát Tường là thứ độc nhất vô nhị trên đời này. Là thứ anh sinh nhật 9 tuổi, Triệu Minh mới có 17 tuổi, lấy đâu ra được thứ này để tặng cho cô? Có điều gì đó mà y còn chưa biết về người đàn ông này. À không, có lẽ là có rất nhiều thứ mà người ta còn chưa biết về Triệu Minh. Người này rốt cuộc là ai? Có bao nhiêu quyền lực cùng bao nhiêu khả năng? Tật Ngạo thật sự là muốn biết. Cuối cùng cũng có một đối thủ cho y đặc biệt hứng thú. Đánh bại Triệu Minh, triệt hạ Đại An, cướp đoạt La Thư Anh. Chỉ mới nghĩ đến đã khiến cho y vô cùng vui vẻ. Tần Ngạo tháo sợi lắc trên tay đưa về phía Triệu Minh, y nở ra một nụ cười. Vật phải trở về với chủ cũ chứ. Triệu Minh rút căn từ trong túi áo vest, đặt sợi lắc vào bên trong rồi gói lại cẩn thận. Tần chủ tịch, suy nghĩ thật là sáng suốt. Tần Ngạo vẫn đang còn cười, y đứng dậy đi đến cạnh bàn làm việc, lấy ra một vật nào đó từ ngăn bàn, mang lại đặt xuống trước mặt Triệu Minh. Vậy bây giờ tôi muốn hỏi Triệu tiên sinh, anh trả Tần phu nhân cho Tần ta được chưa? Thứ Tần Ngạo đưa ra chính là giấy đăng ký kết hôn. Hai cái tên La Thư Anh và Tần Ngạo hiện lên vô cùng nhức mắt. Anh trả Tần thiếu phu nhân cho tôi được chưa? Tần Ngạo kênh kiệu nhả từng chữ ngọc vàng. Triệu Minh sắc mặt không đổi, cầm ly trà phê trên tay thấy có một chút nguội lạnh. Tần chủ tịch thật là biết nói đùa. Tần thiếu phu nhân không ở Tần gia của cậu, chạy đến chỗ tôi làm gì? Nói đùa hay không thì trong lòng Triệu tiên sinh hẳn rõ hơn tôi chứ. Đúng vậy, trong lòng tôi rất rõ là cậu đang nói đùa. Tần chủ tịch à, không biết cậu bất mãn điều gì với tôi mà phải lấy cả phu nhân của mình ra làm trò trêu đùa vậy? Khẩu khí thật là lớn. Tần Ngạo khẽ nhếch môi lạnh lẽo. Trên đời này cũng chỉ có một mình Triệu Minh là có thể có một lời nói đối đầu cùng với y như vậy. Tần Ngạo càng nghĩ thì lại càng cảm thấy hứng thú. Triệu tiên sinh, chẳng phải chính anh vừa nói vì một chiếc vòng bé mà phải ra tòa thì thật là đáng nực cười sao? Vì một cô gái nhỏ bé mà phải ra hầu tòa thì cũng thật là lố bịch. Anh muốn như vậy sao? Tôi muốn ư? Đương nhiên tôi không muốn cùng chủ tịch cậu ra tòa dân dài rồi. Nhưng từ đầu đến cuối mấy lời của cậu tôi căn bản không hiểu. Triệu tiên sinh, đừng nghĩ đem La Thư Anh giấu ở Triệu gia thì hoàn toàn có thể khiến cô ta cùng Tần gia rũ bỏ liên quan. Ở đây giấy trắng mực đen rõ ràng, đến lúc cảnh sát vào cuộc, Triệu gia e rằng sẽ mất cả chi lẫn trải. Ý của Tần chủ tịch là muốn nhờ đến pháp luật cho người lục soát Triệu gia để tìm thiếu phu nhân của cậu sao? Nói với người thông minh, quả nhiên không cần phí nhiều công sức. Triệu Minh hơi xoay ly cà phê trên tay, tỉ mỉ nhìn hoa văn tinh xảo trên thành ly. Sau đó bằng một động tác bất ngờ, ném nó bay về phía Tần Ngạo. y nhanh chóng né được. Chiếc ly đập vào mặt tường ở phía sau, làm rơi bức tranh cúc họa mi bằng chì. Cả hai cùng rơi xuống nền. Âm thanh đổ vỡ xuyên vào thính giác, không gian phút chốc càng như là dây đàn. Một khoảng im lặng kéo dài mới nghe thấy tiếng cười của Triệu Minh vang lên. Tiếng cười của anh hào sảng lại thư thái, phá vỡ sự lạnh lẽo bức người xung quanh. Đôi lông mày của Tần Ngạo khẽ sâu lại, ý có ý chờ đợi Triệu Minh lên tiếng. Có một con ruồi vừa đậu trên bức tranh kia, trông thật là nhơ nhút. Tần chủ tịch thông cảm, tôi rất ghét lũ ruồi nhặng. Hoa đẹp như thế sao có thể để cho lũ ruồi nhặng chạm vào cơ chứ? Dùng lực không mạnh vậy mà vẫn rơi cả bức tranh. Có lẽ ngay từ đầu nó đã vốn không thích hợp với nơi này rồi nhỉ? Thật là ngại quá. Dù sao thì hôm nay khi trở về, tôi sẽ gửi cho văn công phòng cậu một bộ ly mới và một bức tranh mới nha. Triệu Minh lấy lại mấy tờ giấy chứng nhận trên bàn, sau đó anh đứng dậy đóng lại cúc áo vest, mỉm cười nói lời cuối cùng với Thần Ngạo trước khi rời đi. Hôm nay vật cần lấy đã lấy được, tôi không nên ở lại làm tốn thời gian quý báu của Tần chủ tịch nữa. Tạm biệt. Triệu Minh vài bước đã ra đến cửa, chạm tay vào cầm. Trước khi kéo cánh cửa phòng, vẫn kịp nghe thấy giọng nói lạnh giá cực độ của Tần Ngạo. Triệu tiên sinh, xem ra anh đã quyết định được địa điểm gặp nhau tiếp theo của chúng ta rồi nhỉ? Tôi thật là mong chờ đấy. Triệu Minh không quay đầu, nhưng giọng nói của anh vẫn khiến Tần Ngạo cảm nhận được anh đang cười nhạt. Phải để Tần chủ tịch thất vọng rồi. Thật ra tôi vẫn chưa quyết định sẽ gặp cậu trên tòa hay là trong tù. Sao cậu không thử suy nghĩ một chút xem, để hai chúng ta đều dễ dàng nói chuyện chứ? Nói ra một lời cũng thật là mạnh dạn, cả căn phòng còn lại một mình y. Tần Ngạo không tin Triệu Minh có thể một tay tạo ra mưa gió, nhưng những lời cuối cùng làm y phải suy nghĩ nghiêm túc. Trên mặt bàn, giấy đăng ký kết hôn của Tần Ngạo và Lã Tư Anh nằm im lìm. Trên phía sàn phía sau, ly cà phê vỡ tan từng mảnh, khung kính bên ngoài bức tranh cũng đã nứt toác, làm nhiều đường chằng chéo. Triệu Minh lái xe trên đường, tai nghe vừa kết nối một đoạn cuộc gọi. Đầu dây là giọng nói của Tư Á. Chủ tịch, chuẩn bị cho hoàng đế một món quà, một bộ ly cà phê của Pháp và một bức họa. Dạ, tôi đã hiểu rồi. Tôi sẽ tự tay gửi một món quà thật đặc sắc theo ý của ngài ạ. Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc xe của Triệu Minh dừng đèn đỏ. Anh vừa tay ấn vào nút nhỏ phía trước, nhạc phát ra với âm lượng vừa đủ nghe. Giọng hát của La Tư Anh truyền trung cảm vào lòng người, được đệm cùng với guitar tạo nên giai điệu vô cùng mê hoặc. Chính La Tư Anh cũng không biết những bài hát của cô thời niên thiếu đã được Triệu Minh âm thầm thu lại. Anh đã nhớ biết bao nhiêu giọng nói của cô. Những thứ anh trân trọng nâng niu đều đã bị Tần Ngạo đem trà đạp dưới chân. Món nợ này tính bao nhiêu lần mới đủ đây? Thật ra mấy chữ trên tòa hay trong tù kia lúc nói ra, dành cho y hay dành cho anh, Triệu Minh cũng không dám chắc. Tuy anh chưa từng nghi ngờ năng lực của bản thân, nhưng anh cũng không nghi ngờ năng lực của Tần Ngạo. Bài toán này được đặt ra khi cả hai đều nhận thức được rằng nó không hề dễ dàng. Một ván cực lớn, hoặc là ăn cả, hoặc là ngã về không. Chỉ có Tần Ngạo mới có thể làm đối thủ của Triệu Minh và ngược lại. 12 năm. Tính toán đến giờ anh đã đợi La Thư Anh suốt 22 năm. Từ khi cô còn đỏ hòn nằm trong nôi, đến khi cô chập chững bước đi, bước vào tiểu trung, tiểu học rồi đại học. Thậm chí ngày cô mặc váy cưới trắng tinh, sánh vai bên cạnh người đàn ông khác. Anh đợi cô đến ngày cô đau lòng một lần, hai lần, rồi nhiều lần. Anh đợi cô đến khi cô rơi vào tuyệt vọng cùng cực, toàn thân thương tích. Chỉ vì lời hứa với La Thư Nhu quá cố, chỉ vì một vụ việc trên trời không biết, đất không hay của La Gia, cô gái của anh đã phải chịu đựng mọi khổ cực, bản thân anh lại càng đau đớn. Hôm nay anh đã không đợi được nữa. Cô đèn trước mặt chuyển xanh, Triệu Minh nhấn chân ga, điện thoại trong túi anh đồng thời rung lên. Cấp dưới Diễn Quân đồng thời cũng là luật sư đại diện của Triệu gia cất tiếng gọi. Chủ tịch, nói đi. Dạ, đơn khởi tố của chúng ta đã được sắp dần. Cảnh sát đã mời toàn bộ người nhà họ La Gia về cục điều tra để lấy lời khai. Ngài có hẹn tham dự phiên tòa vào ngày 17 tháng 9, tức là thứ sáu tới ạ. Làm tốt lắm, Diễn Quân. Chủ tịch quá khen, đây là trách nhiệm của tôi. Tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho thiếu phu nhân. Cảm ơn cậu. Triệu Minh mỉm cười, xe anh tăng tốc trên đường lớn. Có thể người tính không bằng trời tính, nhưng khoan hãy nói đến triệt hạ Tần ta Việc mà Triệu Minh Anh trước tiên muốn làm là chắc chắn phải làm được, chính là rửa sạch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net